Chương 200, ma thần khái niệm. Cảm ơn mọi người, nếu như không có mọi người, chuyện này bằng vào ta một người là tuyệt đối làm không được. Những này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tạm thời gãy mất cùng mỉ xạ cả em gái liên hệ về sau. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cực kỳ nghiêm túc hướng công hội người nói lời cảm tạ. Bởi vì mặc kệ là nàng phục chế thể, vẫn là bị xem như thương phẩm người nhân bản. Điểm này đối với mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đến nói, mỉ xạ cả em gái cùng người sống sờ sờ là hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Cho nên, nàng muốn cứu vớt mỉ xạ cả em gái nhưng cùng lúc nàng QNZ thật sâu minh bạch, nếu như không phải có trong công hội người hỗ trợ, chỉ dựa vào nàng một người, là tuyệt đối không cách nào làm được chuyện này. Thuận tiện đáng nhắc tới, hiện tại bởi vì mỉ xạ cả nghệ hợp kết nối, đã có một bộ phận mỉ xạ cả em gái bắt đầu dần dần thu hoạch được người tình cảm chờ. Tuổi chót xùa, tất cả mọi người là một cái công hội đồng bạn, điểm ấy hoàn toàn không cần. Pháo tỷ tuổi chót sổ dơ bảng biểu thị không sợ hãi. Pháo tỷ đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đột nhiên nhịn không được ở một giây. A, ta cho rằng đương nhiên là mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ vừa gia nhập công hội lúc ngươi đầu ngón tay nhảy nhót bên trong chỉ là đời này không đổi tín ngưỡng cái này ID dẫn ra xưng hô á giả củ mỏ dù cả gì khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, tựa hồ mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ thẹn thùng nha. Mới không có mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nhịn không được giải thích. Tuổi chót sổ, không tốt ý tứ, pháo tỷ trên mặt đã bại lộ hết thảy. Chỉ bất quá đáng tiếc cái này thế giới không có để ta tận hứng mà thôi. Diệu Games lúc này nhìn thoáng qua mỉ xạ cả em gái phương hướng, sau đó rút lui đầu nói. Những người khác thấy thế, ánh mắt minh bạch thứ gì, dù sao ngạo kiểu tránh không ngạo kiểu còn có thể gọi ngạo kiểu tránh sao không đúng, nghĩ đến ngạo kiểu thoáng hiện ở Master. Hẳn là la lị không lập lòe a hì hì, bất quá sự tình giải quyết, như vậy ta liền chuẩn bị trở về, dù sao quán ba bên kia vẫn là có một số việc. Leo Dasku NG cùng mọi người cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lên tiếng chào hỏi, đưa tay vướt vướt một đầu tóc vàng, dẫn đầu dự định trở về. Bởi vì quán ba chuyện bên kia đích thật là thật nhiều, nếu như ánh sáng lưu lại hạt ở nơi đó, đoán chừng hạt sẽ lên diễn một cái phá nhà liên minh Aku NG tốt. Nếu như ngươi chuẩn bị đi trở về, ta không sai biệt lắm, mặt khác chuyện lần này thành công kết thúc hoàn mỹ ôn mỹ tật mang theo anh hùng Tiếu Dung thấy có người trở về, thế là hắn cùng mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ lên tiếng chào hỏi, thân là giữ gìn hòa bình anh hùng, ôn mỹ tật rời đi mi hẹ rồ ạ cả đệ mỹ ạ thế giới, nhưng không thể quá dài, không phải. Đến thời điểm nhất định sẽ bị người phát giác ra cái gì, nghĩ đến thời điểm sự tình, dù là ôn mỹ tật cũng sẽ cảm giác có chút đau đầu. Anh hùng tổ chức ga trở về, ta vừa vặn cũng là tìm mấy đầu bạch đố lót, toàn trường vẩy nước đánh xì dầu, còn bị ngộ thương ý vùn tới một cái cực kỳ tào khí trở về. Bởi vậy, những người khác nhìn thấy nơi này, cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chào hỏi thời điểm khu NG không có quá nhiều ngừng Nga sinh chờ mong chúng ta lần sau gặp lại hoa lạp lạp A, giống như trên cuối cùng, tại thần uy thế giới còn lại cũng chỉ có S-Gen, dạ cụ mỏ rủ cả gì, Thano, bạch dạ. À, cùng mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ. Hội trưởng, bây giờ có thể nói một câu cái này thế giới chân thực tình huống AS dẹn trở về trước hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta QNZ cảm giác đến cái này thế giới không bình thường, xem ra cũng không phải là ta một cái. Thả nổ mắt tích hiện một vòng quan mang, nghĩ đến ma cờ âm ở thế giới luôn có kỳ quái cảm giác, đây là để thả nổ chưa hề cảm giác qua đồ vật. Ta tựa hồ QNZ cảm giác đến đâu? Dạ cụ mỏ rủ cả gì trong mắt màu tím toát ra một vòng hứng thú. Tốt ta, đơn giản đến nói mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ thế giới tồn ở chỗ một loại tên là ma thần tồn tại. Thầm than một tiếng cái này ba người cực kỳ thông minh về sau, bạch dạ dứt khoát cu nở dê không có dấu diếm, bởi vì ma thần loại chuyện này sớm tối là xuất hiện. Ma thần Esgen nghe nói cái này kỳ quái xưng hô, trầm ngâm một tiếng nói, bất quá có thế được xưng là thần. Hẳn là đứng tại cái này thế giới đỉnh phong lực lượng A có chút ý tứ. Thả nổ thêm chút suy tư, ánh mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là thu hồi các ngươi nguy hiểm suy nghĩ, cái này thế giới cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tại sao nói như vậy chứ dạ củ mọ rủ cả gì từ hứng thú ánh mắt biến thành kiếm chuyện. Bạch dạ nhịn không được vô ý thức đem dạ củ mọ rủ cả gì cái này rủ cả gì mụ đặt tại trên bàn phím, nói. Cái gọi là ma thần, chỉ là bước vào thần chi lĩnh vực đặc thù ma pháp sư, bọn hắn nắm giữ phe ma pháp tất cả tri thức, lợi dụng đặc thù nghi thức, đem tự thân tăng lên tới thần chi lĩnh vực. Đơn giản đến nói, hoàn toàn thể ma thần, có vô hạn lực lượng, có thể phá vỡ hết thể pháp tắc, cái gọi là thế giới, đối ma thần đến nói, vừa chạm vào tức nát. Ezen, Thano, Ezen cùng Thano gần như đồng thời có chu tầm ngộ. Không đúng, mặc dù hai người bọn họ đã cảm giác đến ma cờ âm ở thế giới khác biệt bình thường, nhưng là dựa theo hội trưởng thượng truyền ký ức phó bản bên trong, ạ sẽ lệ dạ tỏ chính là bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Cho nên nếu có ma thần tồn tại, cái này thế giới khoảng cách có phải là có chu tờ quá lớn quá mức rồi, hoặc là nói, cái này thế giới bản thân liền có vấn đề. A trực tiếp nhất biện pháp đến nói, hắn có thể phá vỡ ngươi hết thể nhận biết, thác nước có thể đảo lưu, núi lửa biến thành suối nước nóng, sinh mệnh từ chết biến thành sinh, có thể tùy ý đùa bỡn thế giới, cải biến ma cấm thế giới hết thể pháp tắc tồn tại. Bạch dạ nhìn thấy thả nổ cùng Ezen dáng vẻ, dứt khoát cố ý lại giải thích một chút. Ezen, Thano, không đơn thuần là hai người bọn họ, tiêu liền thông qua đột nhiên xấu bụng dạ củ mò dù cả gì mở ra trực tiếp về sau, trong công hội vừa trở về người cũng là một mặt một bước. Tận lực bồi tiếp một mảng lớn ngọa tàu chập trùng. Nói như vậy, bọn hắn mới vừa rồi là đi một cái ghê gớm thế giới kiếm chuyện, hơn nữa còn thành công lừa gạt được một đám ma thần. Cái này mẹ nó suy nghĩ một chút, thả cờ kích thích ra tốt ta, xem ra ta có thể lựa chọn trở về. Ezen đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, không tại do dự lựa chọn trở về. Vốn định nhìn xem tại ma cờ âm ở thế giới có thể không thể đang thu thập một điểm đồ vật, nhưng là cân nhờ ả cờ đến bầy phá vỡ hết thể ma thần, dù là Ezen cũng không nhịn được có loại nhức đầu cảm giác. Dù sao vạn nhất đối mặt, Ezen biểu thị hắn cũng không thích đi làm không có ý nghĩa chiến đấu. Ma thần A, nếu như chờ ta cầm đến cái mục tiêu kia, không ngại thử một lần. Thả nổ lựa chọn trở về, nhưng thả nổ lại là hứng thú không giảm. Bởi vì, thả nổ bây giờ từ bỏ lựa chọn Infinity Gauntlet về sau, thả nổ hiện tại thường xuyên tại công hội không thế nào nổi lên tình huống, đó chính là thả nổ định cho sở hữu người một kinh hỉ. Hắn mục tiêu mới chính là hệ ở Top Universe, cho nên ma thần cái gì quỷ, chờ thả nổ cờ mở tới cái kia hệ ở Top Universe về sau, hắn ngược lại là rất không ngại đến lĩnh giáo hạ ma thần lợi hại. Yên tâm, mặc dù ma thần cái gì hoàn toàn chính xác có chu tờ vượt qua người nhận biết, nhưng công hội lực lượng tất nhiên bao trùm tại ma thần phía trên, đến thời điểm có công hội làm hậu thuẫn, cũng không cần lo lắng. Bạch dạ chú ý tới đồng dạng rung động Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ lý trí để nàng tỉnh táo một chút. Bởi vì Mỹ xạ cả em gái sự tình nguyên bản đã kinh đến Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, kết quả hiện tại lại xuất hiện một cái ma thần dạng này khái niệm. Có thể nghĩ đối Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ thế giới quan xung kích. Đúng rồi, nói trở lại, hội trưởng khả năng giúp đỡ ta một chuyện sao? Dạ củ mò dù cả gì là cuối cùng phát biểu, dạ củ mò dù cả gì QNZ không có lựa chọn trở về. Gấp cái gì? Nhìn thấy dạ củ mò dù cả gì kiếm chuyện con mắt quan mang, bạch dạ đột nhiên sắc mặt không khỏi động một chút. Kỳ thật, ta QNZ không có cái gì chuyện lớn, ta chỉ là nghĩ đơn thuần. Cùng ma thần tương đối một chút đến cùng là lợi hại, vẫn là ma thần lực lượng đâu? Dạ củ mò dù cả gì mang theo thuần khiết thiếu nữ nheo mắt lại mỉm cười nghĩ nói với bạch dạ. Bạch dạ,